Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Giòn bố cục. 13. Đồ Flamingo sau khi biến mất. John từng làm rất nhiều suy đoán, mới cuối cùng từ Lee Ruiz trong miệng thám thính đến một chút dấu vết hiện tại Kuma. Gấu, trả lời bù đắp cuối cùng một khối ghép ảnh. Rốt cục có thể nắp quan định luận, chỉ có điều, ta muốn hắn chết. Kuma, gấu, đột nhiên ngừng thở, khó có thể tự chế há mồm. Cái gì? Yên tâm, không phải hiện tại. John phất tay một cái, lấy ra một con chuẩn bị kỹ càng điện thoại trùng. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Do ngươi hủy bỏ gia trì ở trên người hắn trái cây năng lực, Kuma. Gấu trầm mặc nhận lấy điện thoại trùng, sau đó nói rằng, trừ phi ta mất đi ý thức hay hoặc là tử vong, bằng không muốn tiêu trừ trên người hắn trái cây năng lực, cần duy trì trong nhất định cự ly mới được. Thương Long Trung tướng có thể vì ta sáng tạo cơ hội. Vẫn là nói, Kuma, gấu, không có từ chối John. Nói cho chính hắn không phải thuộc hạ của hắn. Không cần thiết nghe theo hắn dặn dò xuyên thấu qua câu nói này. Kuma, gấu, nhìn thấy chính là một cơ hội nếu như hoạt động tốt. Đối với quân cách mạng, thậm chí đối với toàn bộ thế giới, đều là chuyện tốt to lớn. Nhưng trái cây hạn chế tiền đề, để Kuma, gấu, có chút ít lo lắng, người không phải cũng sớm đã làm tốt. Vì là quân cách mạng hy sinh chuẩn bị sao? Kuma, gấu, John chậm rãi mở miệng nói, dù cho có thể sống sót, Vegapunk cải tạo cũng sẽ không đình chỉ. Người nên rất rõ ràng điểm này mới đúng, hòa bình chủ nghĩa người vẫn tồn ở một cái tên là trí năng hóa, vấn đề khó hiện tại hòa bình chủ nghĩa người đã nghiên cứu phát minh đến PX5. So với nguyên tắc tiến độ to lớn sớm, vẫn như cũ là dựa theo cứng nhắc quy tắc hành động người máy liền tỉ như rõ ràng nhất một điểm trừ. Phi có càng quyền hạn cao người hạ lệnh, hòa hình chủ nghĩa người vĩnh viễn không thể đối với quan viên chính phủ. Hải quân phát động công kích như xuất hiện ăn cây táo rào cây sung tình huống. Căn bản là không có cách làm được đúng lúc xử trí chúng nó, hành động logic chỉ có thể dựa vào với khoa học quân lính sớm ghi vào tin tức. Vì là phòng ngừa chỉ huy hỗn loạn, càng thiết trí thành nhận khiến không tiếp thu người. Một khi quyền hạn người xảy ra bất trắc, cùng một đống cục sắt vụn không khác nhau gì cả, cũng là hạn chế hòa bình chủ nghĩa người quy mô lớn phối trang quân lính trọng yếu nguyên nhân. Còn đối với Kuma, gấu, cái này nguyên hình máy cải tạo thì lại rất có thể khắc phục điểm này, chế tạo ra nắm giữ nhất định tự chủ ý thức phảng sinh người máy, khiến cho đủ để ứng phó càng nhiều cục diện, nghe vào rất không khoa học. Có thể Vegapunk thật có thể dựa theo cái này logic chế tạo ra Jarvis, vì lẽ đó Kuma, gấu, sẽ bị chùi mất ý thức, tình huống tất nhiên phát sinh. Chỉ là vấn đề thời gian, Kuma, gấu, trầm mặc, sinh tồn vẫn là hủy diệt. Thơ tí question trong lòng hắn xác thực sớm có đáp án, ta có thể đồng ý. Nhưng ta cần chí ít thời gian một tháng. Một tháng mới có thể làm cho quân cách mạng biết tin tức này, đồng thời làm tốt tất cả chuẩn bị công tác, không đáng kể nếu như tình huống nguy cấp. Quyền quyết định ở ngươi, đối với này, John không để ý chút nào, đồng ý. Kẻ địch chính là bằng hữu chính là đem ra lợi dụng. Lẫn nhau hai câu này có một cái cộng đồng tiền đề. Vậy thì là nhất định phải có một cái thống nhất mục tiêu, John mục tiêu Kuma. Gấu, không rõ ràng, nhưng Kuma, gấu, mục tiêu, John phi thường rõ ràng, hắn tin tưởng Kuma, gấu, sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Đây là tình báo chênh lệch mang đến tiên thiên ưu thế. Về điểm này, John rất cảm tạ kịch bản vật này, đương nhiên, sự tồn tại của ta hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận người nào, có thể hay không đẩy đổ ta. Ta nghĩ các ngươi nên rất rõ ràng, Ngũ lão tinh dù cho biết John nhúng tay chuyện này. Cấp một vinh quang huân chương ở tay, bọn họ cũng không cách nào đem John định vì phản bội ngũ lão tinh câu cá kế hoạch, tuy nói không biết là cái gì, nhưng sau lưng nếu không có vị đại nhân kia gật đầu, bọn họ ăn gan hùm mật báo. Thiên Long Nhân lại không phải ắt không thể thiếu, bằng không John Quicksort gia tộc sự tình căn bản sẽ không phát sinh, mà làm thế giới cường giả cấp cao nhất. John càng không sợ tất cả về mặt thực lực khiêu chiến nếu như thật phát sinh chuyện như vậy. Tin tưởng ngũ lão tinh sẽ phi thường tình nguyện thông qua tạo áp lực John phương thức, để hắn tự mình đi xử lý quân cách mạng, chỉ muốn hoàn thành tốt. Một hòn đá hạ hai con chim liền có lý do mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại gia coi như vô sự phát sinh, vì lẽ đó John chỉ là theo lệ nhắc nhở. Trong lòng, ngược lại rất chờ mong Kuma, gấu, cố ý tản tin tức, tự cho là có thể cho hắn chế tạo chút phiền phức, làm cho hắn có cơ hội tá ma giết lừa, không thành vấn đề. Có điều Kuma, gấu, có vẻ như biết nội tình gì, gật gù đáp ứng rồi yêu cầu này. Ta sẽ nói cho tất cả mọi người. Đây là ta thông qua nằm vùng được tình báo, rất tốt. Cái kia chuyện thứ hai, John có chút ít thất vọng nhíu nhíu mày, mở miệng nói, các người đối với thiên vương hiểu rõ bao nhiêu? Cổ đại binh khí, thiên vương. Theo tin cậy tin tức, chính phủ đã nắm giữ thiên vương, chỉ là tạm thời không cách nào vận dụng cái kia phần 89 phần 10 bị quân cách mạng trộm đi. Tư liệu văn kiện chính là liên quan đến thiên vương, vì thế Rayleigh thậm chí không tiếc lấy thân làm mồi, hấp dẫn bọn họ chú ý cổ đại binh khí tồn tại. Hình thức hải quân bên trong liền có lưu thả tư liệu. Nhưng lý do cùng lúc trước cha Tần ngạc nhiên nghi ngờ Momosagi như thế. Những này tài liệu trọng yếu, mỗi một lần đều cần sớm xin mới có thể kiểm tra, không hiểu ra sao đi xin đối với cổ đại binh khí. Tìm đọc cho phép, John mới không muốn ở cái này then chốt thời điểm kỳ đần độn rước lấy một thân tao. Có thể thông qua ngoại bộ tình báo biết được tin tức, không cần thiết chết vây ở hải quân không phải. Ngươi muốn đối với trời vương động tay. Kuma, gấu, không dám tin tưởng nhìn John đối phó Nibelungen gia tộc. Hắn có thể lý giải tại sao. Thám tử không phải người mù. Thánh địa gần nhất chiều gió quân cách mạng rõ rõ ràng ràng, nhưng thiên vương. Nhưng dù là tuyệt đối độc chiếm. Đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề. Nói cho ta ngươi biết tất cả. Chỉ đến thế mà thôi, ta biết rồi. Kuma, gấu, yên lặng gật đầu, nhắm mắt lại hồi ức chốc lát, chậm rãi mở miệng, tam đại cổ đại binh khí, thiên vương bí ẩn nhất, trong truyền thuyết nó là một loại virus, có thể dễ dàng diệt một hòn đảo lên toàn bộ sinh mệnh, để màu mỡ thổ địa hóa thành biển cát, xuất hiện. Lực phá hoại đại biểu tính đơn vị, minh vương có bao nhiêu đáng sợ? Một pháo kích hủy một tòa đảo hải vương có bao nhiêu đáng sợ? Hải vương có thể dễ dàng lật tung một tòa đảo, đến phiên thiên vương vẫn là có thể dễ dàng diệt một tòa đảo. Đảo, ta hắn sao chiêu ai chiêu chọc ai? John khóe miệng co giật, ra hiệu Kuma, gấu, tiếp tục, bởi vì là virus loại vũ khí. Vì lẽ đó chính phủ tìm tới có phải là thiên vương đang sử dụng trước ai cũng không cách nào xác định, nhưng mặc kệ đó là cái gì, không thể nghi ngờ đều phi thường đáng sợ, cổ đại binh khí cùng đỉnh cấp sức chiến đấu trong lúc đó khác nhau kỳ thực không lớn. Cổ đại binh khí có thể làm được sự tình, như John bực này cường giả đỉnh cao đồng dạng có thể làm được, nhưng người thể lực là có hạn. Mà cổ đại binh khí chỉ là một món binh khí, không có ai nhiều như vậy hạn chế, đặc biệt là như minh vương loại kia siêu cấp chiến hạm. Nếu như ai nắm giữ bản thiết kế, quy mô lớn thớt chứa đựng, nói hủy diệt thế giới Zetsu không phải đùa giỡn, chính phủ trước đây vẫn không muốn để cho cổ đại binh khí được xuất bản, có 4 cái nguyên nhân. 1. Phòng ngừa có người thuận đường dây nghiên cứu cấm kỵ cổ đại tri thức. 2. phòng ngừa có người dùng cổ đại binh khí uy hiếp chính phủ thống trị. 3. Phòng ngừa có người phát điên dùng hủy diệt thế giới. 4. Lấy lệnh cấm dựng đứng uy nghiêm, sàng lọc phản loạn người lập uy. Nói đến đây, Kuma, Gấu, dừng lại một hồi, vì lẽ đó, nếu như Thương Long Trung tướng lo lắng chính phủ vận dụng thiên vương, không cần phải, thế cuộc vẫn không có nguy cấp đến trình độ đó, cổ đại binh khí hãy cùng vũ khí nguyên tử như thế, tồn tại ý nghĩa so với sử dụng ý nghĩa càng to lớn hơn. Vì là ứng phó một điểm bên trong phản loạn liền vận dụng thiên vương, há không phải pháo cao xạ đánh muỗi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều giờ khắc này Kuma, Gấu, không phát hiện, khi biết thiên vương là một loại virus vũ khí sau, giòn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang virus. Cái kia thật đúng là quá thích hợp. Có điều, em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.